Chương 820, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 2. Người ủy thác Hồ Diễm Phân có thể nói là một cái từ nhỏ khổ đến già người đáng thương. Ngay tại đang tuổi lớn gặp phải ăn ba lượng vận động, một người trưởng thành mỗi ngày chỉ cho ăn ba lượng cơm, tiểu hài tử cơ bản từng cái ăn không đủ no. Trong nhà hài tử nhiều, Hồ Diễm Phân phụ thân vừa lúc là đội sản xuất chăn nuôi viên, rơi vào đường cùng đành phải sống tạm bợ sinh đội cho gia súc cỏ khô, nhặt bắp ngô cao lương loại hình có thế ăn vụng trộm cầm lại nhà đi cho bọn nhỏ nấu cháo uống. Khi còn bé người cả nhà mỗi ngày vì cả lăm đem ngày trôi qua nơm nớp lo sợ là Hồ Diễm Phân tuổi thơ khắc sâu nhất ký ức. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến nàng tại lấy hậu nhân sinh 5 tháng bên trong, thành trong miệng người khác keo kiệt đến tột đỉnh keo kiệt quỷ. Hồ Diễm Phân phía trên có ca ca tỷ tỷ, phía dưới có đệ đệ muội muội, nàng tính cách hòa nhuyễn, thiện lương cần cù, một đầu đen nhánh phát luôn là quy củ tập kết hai đầu bím tử dùng dây buộc tóc màu hồng ghim lên đến. Quần áo trên người cứ việc đều có mảnh vá, lại luôn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tăng thêm cười lên tươi quả đào đồng dạng hai gò má có hai cái lại sâu vừa tròn đại lún đồng tiền, là trong thôn bao nhiêu tiểu tử nhìn thấy đều đỏ mặt tâm nhiệt tuấn tiếu cô nương. Như vậy như nước trong veo nu y mội tử tự nhiên cu nở dê hấp dẫn hưởng ứng lên núi xuống nông thôn vận động thanh niên có văn hóa. Giản dị trên nu y tiểu hỏa tử tự nhiên đánh không lại người trong thành kịch bản sâu. Tại mãnh liệt mà lãng mạn thế công hạ, Hồ Diễm Phân rất nhanh luôn hãm. Ôm mỹ nhân về chính là một cái tên là Hạ Tường tiểu hòa tử, hai người tự nhiên các loại ước mơ tương lai năm tháng, ương thuận dắt tay đầu bạc thề non hẹn biển. Phải nói, lúc này Hạ Tường đối Hồ Diễm Phân cảm tình là chân thành tha thiết mà thuần túy. Cho nên tại về sau thanh niên trí thức trở lại thành triều cường bên trong, hắn đối cha mẹ một phen kêu cha gọi mẹ, khóc lóc om sòm chơi xấu, hoàng đế yêu trường tử. Bách tính đau con út, Hạ gia hai người không có cách nào, cầu gia gia nói với nãi nãi, cuối cùng là đem tiểu nhi tử cùng cái này cả nhà trong mắt quyến rũ hiểm nói thôn cô cho làm vào trong thành. Giải quyết nhi tử công tác vấn đề, lại không biện pháp giải quyết tương lai con dâu công tác, Hồ Diễm Phân đành phải vẫn luôn ái muội không do ở tại Hạ gia. Tại cái kia thời đại, công nhân lao đại ca cùng nông dân đại huynh đệ đều là tương đối được người tôn trọng giai tầng. Nhưng là tự do yêu đương tại nông thôn vẫn tương đối kiểu mới sự vật, ngược lại là cũng không có người nói cái gì, nhưng là nhắc lên cái này còn chưa kết hôn liền lại đến nhà chồng nữ hoa, đại gia ngữ khí đều có điểm lạ. Hồ Diễm Phân cũng biết bởi vì nàng nhà mình cha mẹ không biết bị người chọc lấy bao nhiêu lần cuộc sống, nhưng là ai không có trẻ tuổi qua đây ai không có đã từng vì tình yêu làm một con kia ngốc ngốc bướm bướm. Nghĩa vô phản cố dập lửa mà đi ngu xuẩn hành vi Hạ gia nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể chia rẽ đôi này, bất kể như thế nào khó xử, Hồ Diễm Phân đều có thể sống qua tới. Mặc dù là ở lại nhà, thế nhưng là kiếm sống so tại nông thôn còn mệt mỏi hơn, một ngày ba bữa, mua thức ăn nấu cơm giặt rũ phủ, quét dọn vệ sinh, cuối cùng xuất liên tục gả đại tỷ nhìn ra môn đạo, trực tiếp mang theo hải tử về nhà ngoại đến lại. Lăng là đem tại chính mình kia không đến 10 mét vuông phòng nhỏ Hồ Diễm Phân cho chen đến phòng khách đi ngủ ghế sofa. Chẳng những tư nhân không gian bị chen đi, Hồ Diễm Phân còn nhiều thêm 8 cái tá quang vinh nhiệm vụ. Hồ Diễm Phân đã từng không chỉ một lần nghe chính mình đại cô tỷ cho nhà chồng người gọi điện thoại, rất lâu sau đó mới hiểu rõ, nguyên lai đại cô tỷ nói nhà mẹ đẻ thuê bảo mẫu chính là nàng. Nhịn hơn một năm nước mắt cùng ủy khuất rốt cuộc tại thời khắc này vỡ đê. Hồ Diễm Phân thu thập bao khỏa chuẩn bị trở về nhà. Chính là mới nếm thử tình hình tư vị, Hạ Tường tự nhiên chết sống không cho phép, Hồ Diễm Phân lúc này mới nói trong nhà này ủy khuất, kết cục là nhi tử chiến thắng rồi đi ra ngoài nước, tỷ tỷ bị dọn dẹp ra ngoài, Hạ Tường cu nở dê cùng Hồ Diễm Phân chính thức đăng ký kết hôn. Nhưng là từ đó về sau, chị liền cùng với nàng lại không có qua sắc mặt tốt, tại trong cuộc sống sau này càng là không ít cho nàng tiểu hải xuyên. Kết hôn hơn 7 tháng, Hạ Tường đứa bé thứ nhất ra đời. Hạ gia chỉ có Hạ Tường một đứa con trai, Hồ Diễm Phân thực không chịu thua kém. Thứ nhất thai liền sinh cái mập mạp tiểu tử, công công rất hài lòng cho lấy cái tên. Hạ Thiên Ý thường nói, lao nhi tử, đại tôn tử, gia gia mãi mãi mệnh căn tử. Nhà mẹ đẻ bởi vì cái này nữ nhi gả cho Hạ Tường, đã không có hôn lễ cu nở dê không có lễ hỏi. Hạ Thiên Ý vẫn là vừa 7 tháng liền sinh ra tới. Đồ đần đều biết là chuyện gì xảy ra, Hồ Diễm Phân vô luận kết hôn vẫn là sinh hoa chẳng khác gì là đều cho nhà lao đen, cho nên cu nở dê không người đến chúc mừng. không có nhà mẹ đẻ chỗ dựa lấy chồng ở xa nữ, lại thêm nguyên bản hạ gia cu nở dê không quá cầm Hồ Diễm Vân cái này tự động tới cửa con dâu coi ra gì, cho nên cứ việc cho hạ gia sinh cái kim tôn, Hồ Diễm Vân lao lực mệnh vẫn là một chút không có đạt được cải thiện. Sinh xong hài tử 3 ngày liền bắt đầu làm việc, giặt quần áo nấu cơm mang loa, Trúc Mâu chỉ ở có người ngoài thời điểm làm dáng một chút, trên cơ bản tất cả đều là Hồ Diễm Vân một người làm. Thứ hai thai là một đôi long phượng thai, Hồ Diễm Vân càng là loay hoay hôn thiên hấp địa. Về sau Hạ Tường ở đơn vị biểu hiện ưu dị, nói ra xưởng tiểu tổ trưởng, qua 2 năm lại phân đến một bộ không quá lớn phòng ở, Hồ Diễm Vân lúc này mới kết thúc hầu hạ một nhà 3 đời bảo mẫu kiếp sống. Mặc dù nói là khổ tận cam lai, thế nhưng là một người mang theo 3 cái hoa cũng là mỗi ngày mệt mỏi đau lưng, tăng thêm sinh 2 thai đều không có hảo hảo đã làm trong tháng, toàn thân đều là bệnh vặt. Hồ Diễm Vân thân thể là ngày càng sa sút, mà Hạ Tường sự nghiệp lại là phát triển không ngừng, đầu não linh hoạt, lại bởi vì trải qua xuống nông thôn, so với người bình thường nhiều hơn một phần khắc khổ cùng trầm ổn, ngắn ngủi thời gian mấy năm. Từ tiểu tổ dài lên tới ban trưởng cuối cùng càng là trực tiếp thành xưởng chủ nhiệm. Vì nhận được lãnh đạo thưởng thức, Hạ Tường là có chuyện ở đơn vị tăng giờ làm việc, không có việc gì cũng sẽ chạy đến xưởng trưởng, khoa trưởng nhà cố gắng biểu hiện, toàn bộ trong nhà hết thảy đều là Hồ Diễm Vân sự tình. Đợi đến bọn nhỏ lớn lên, lại đến phiên Hạ Thị lão lương khẩu thay nhau sinh bệnh, đang cùng người tranh cử xưởng trưởng Hạ Tường căn bản không có thời gian, cái này hiếu đạo tự nhiên cũng đều là Hồ Diễm Vân làm thay. Người nhà họ Hạ đều cảm thấy Hồ Diễm Vân là cái ngồi ăn rồi chờ chết tốt số mọt gạo một cái, dù sao cũng là cả ngày ở lại nhà không hề làm gì, thế là lao lưỡng khẩu tất cả đều giao cho Hồ Diễm Vân chiếu cố. Đợi đến thật vất vả đem lão lưỡng khẩu đều đưa đến phía dưới đi tìm Diêm Vương ra xin cơm, Hồ Diễm Vân đột nhiên phát hiện, mơ hồ, chính mình đã nhanh 40 tuổi. Sau đó không có dấu hiệu nào, Hạ Tường liền kiếm nàng nói ly hôn công việc. Hạ Tường nói, hai người bọn họ căn bản cũng không thích hợp, nguyên bản liền không là một cái thế giới bên trong người, những năm này bọn họ hoàn toàn không có tiếng nói chung, trong công việc hắn gặp được khó khăn, muốn tìm cá nhân trò chuyện đều không có, trong xưởng mấy vị lãnh đạo thường xuyên trong nhà mở tiệc chiêu đãi, người khác đều mang lão bà đi, thế nhưng là hắn đều không có người mang. Hồ Diễm Vân có điểm ngộng, nói ngươi không phải có thể mang theo ta sao? Hạ Tường ánh mắt bên trong có rõ ràng ghét bỏ, ngươi soi soi tấm gương. Người khác đều nói ngươi là ta mụ. Hồ Diễm Vân nghe lời nắm lên tấm gương, mới phát hiện trên đầu của nàng quá sớm xuất hiện tóc trắng, khỏe mắt nếp nhăn thành đống, pháp lệnh văn cu nở dê như đao khắc dịu đủ. Mà Hạ Tường, lại chính là hăng hái. Nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Cái kia trải lấy 2 cây bóng loáng không dính nước đen nhánh đại bím tóc, cười lên tựa như trong núi nước suối len ken nu y muội tử. Như thế nào đột nhiên liền thành cái lao thái thái rồi? Ngươi quá không có lòng cầu tiến, ta là thật không nghĩ tới ngươi cùng ta kết hôn về sau lại biến thành như vậy. Ta nếu thế nào dẫn ngươi đi tham gia cái loại na y đơn vị cao tầng tụ hội, xưởng trưởng giám đốc thái thái nhóm tìm ngươi nói chuyện thiếm, ngươi nói với người ta cái gì? Một cái sẽ chỉ giặt quần áo nấu cơm người, bọn họ sẽ nói ta mang theo cái bảo mẫu. Hồ Diễm Phân ngập ngừng nói, nàng đích xác cái gì cũng không biết. Thế nhưng là nàng giúp hắn chiếu cố hài tử, hiếu kính cha mẹ, hầu hạ hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, làm hắn tiêu trừ một ít nỗi lo về sau. Như vậy là không cầu phát triển sao? Hạ Tường khả năng cảm thấy chính mình mà nói có chút nặng, hòa hoan ngự khi nói, Diễm Phân, ta biết những năm này người cu nở dê không dê ra nở dê, thế nhưng là bây giờ ta đã nhanh chân phía trước, ngươi lại vẫn luôn dậm chân tại chỗ, chúng ta chiếc này tình yêu xe, nhất định mắc cạn. Nghe ta, ly hôn đi.